Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 366, chương 365. A, tại sao ta phải đối địch với cả thế giới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có muốn ký thác pháp tắc không? Tiểu Ni cảm nhận sự thay đổi kỳ diệu trong giới vực mắt Fizz, cười tươi như hoa. Đủ rồi, thêm nữa hạnh phúc của ta sẽ tràn ra mất. Tất nhiên, giọng của Thôi Phán Quan vẫn tiếp tục vang lên bên tai. Kiên trì muốn cho hắn nhiều hạnh phúc hơn. Ý là gì? Khâu Bình chấn chỉnh tâm tình. Không biết lại có gì mới. Ký thác pháp tắc vào giới vực. Dùng lực giới vực hỗ trợ tu luyện pháp tắc. Giảm bớt công phu tu luyện. Thôi Phán Quan bình tĩnh nói. Khâu Bình suy nghĩ một chút liền hiểu. Tức là để giới vực giúp tu luyện. Có chuyện tốt như vậy. Tất nhiên là đồng ý. Vậy ta chọn ký thác pháp tắc thời gian. Khâu Bình xoa tay. Phấn khích. Không ngờ nhiều người phải dốc sức để ngưng tụ giới vực. Hóa ra là có nhiều lợi ích như vậy. Hiện tại chỉ có thể ký thác một pháp tắc. À, vậy chọn pháp tắc thời gian đi. Khâu Bình nghĩ nghĩ, tự tin rằng mình có khả năng lĩnh ngộ pháp tắc không gian rất cao. Dù không cần trợ giúp của ngoại vật cũng có thể tiến bộ. Ngược lại, pháp tắc thời gian quá huyền bí, căn bản không nắm được. Một cái bóng mờ nhạt như hình con cá chê xuất hiện trên người Tiểu Niêu Khâu. Nhảy vào hư không, Khâu Bình không cảm thấy gì. Thế giới này cũng không thay đổi. Nhưng Khâu Bình cảm nhận mình và thế giới này càng kết nối mật thiết hơn. Hắn yên lặng cảm nhận sự biến đổi của giới vực. Trên bầu trời, nhật nguyệt luân phiên, ánh sáng chảy trôi. Hắn nhìn vào cây cỏ dưới đất. Các loại thực vật đột nhiên điên cuồng sinh trưởng, rồi nhanh chóng héo úa chết đi, nhưng ngay lập tức lại mọc lên chồi non, phát triển mạnh mẽ hơn. Cây cỏ khô héo, luân chuyển không ngừng, thời gian không có dấu vết, nhưng lại để lại dấu ấn trên vạn vật. Khâu Bình cảm nhận được một tia minh ngộ, chỉ trong thời gian ngắn, hắn cảm thấy sự hiểu biết của mình về thời gian càng sâu sắc hơn. Hắn cầm một cây cỏ, trong nháy mắt, cây cỏ như trải qua thời gian nhanh chóng, chỉ trong một hơi thở đã trải qua quá trình sinh ra rồi chết đi. Từ thịnh đến khô, sau vô số lần chuyển hóa, cây cỏ này hoàn toàn thay đổi, thân và lá trở nên mạnh mẽ hơn, kích thước cũng lớn hơn so với các đồng loại. Khâu Bình vui mừng, cuối cùng cũng có thể kiểm soát thời gian một cách tinh tế hơn. Trước đây, mỗi khi thời gian quay ngược, hắn đều kéo cả thế giới quay ngược, hoặc hắn quay ngược về một thời điểm trước đó của thế giới. Điều này dẫn đến thời gian quay ngược rất ngắn, tối đa chỉ nửa giờ. Nhưng bây giờ, hắn có thể điều chỉnh thời gian cục bộ, khoảng trống điều chỉnh thời gian lớn hơn nhiều. Hắn vừa tiến nhanh thời gian trăm năm. Để cây cỏ trong thời gian ngắn khô héo và hồi sinh hàng trăm lần. Dù cũng có lý do cây cỏ yếu ớt, nhưng dù sao, sau này gặp kẻ thù mạnh, hắn cũng có thể tăng tốc thời gian cho một phần cơ thể đối phương. Khiến cho cơ thể không đồng bộ về thời gian, một phần cơ thể có thể còn ở vài ngày trước, một phần cơ thể lại ở vài ngày sau, cơ thể hai nửa ở hai thời điểm khác nhau. Chắc chắn sẽ tạo ra hiệu ứng cắt rất khủng khiếp. Hiệu ứng cắt này khác với cắt không gian. Cắt không gian chỉ là cắt vật chất đơn giản. Nếu kẻ thù có ý chí mạnh mẽ, hoặc là dạng khói, hiện tại Tiểu Niêu Khâu Bình không thể làm gì được. Nhưng cắt thời gian là khiến hai bên không đồng bộ. Chỉ cần sự hiểu biết về thời gian của đối thủ dưới khâu. Họ không thể giữ cho cơ thể mình đồng bộ. Khâu Bình nhạy bén nhận ra điểm này, trong lòng vui mừng, đây mới chỉ là khởi đầu. Nếu pháp tắc thời gian được dài lâu tu luyện trong giới vực, chắc chắn sẽ càng mạnh mẽ. Ta bây giờ muốn báo cho mọi người một tin không vui. Kỳ nghỉ của chúng ta đã kết thúc. Khâu Bình triệu tập Cố Tiểu Uyển và những người khác lại. Gương mặt nghiêm trọng, nói với mọi người, không sao. Chúng ta đã nghỉ ngơi đủ lâu rồi. Ngài mấy ngày nay quá mệt. sao ngài không nghỉ ngơi thêm chút nữa? Nhưng Khâu Bình bất ngờ khi thấy Cố Tiểu Uyển và những người khác không biểu lộ sự khó chịu khi kỳ nghỉ kết thúc, mà lại nhìn hắn với ánh mắt đầy sự lo lắng. Thậm chí ba anh em nhà Ngao trước đây không mấy hài lòng với Khâu, cũng nhìn hắn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Khâu Bình đầy thắc mắc, mấy người này nghỉ ngơi đến mức hỏng đầu rồi à? Sao có vẻ kỳ lạ thế này? Đại nhân, chúng ta mấy ngày nay đã suy nghĩ lại, chắc chắn do thực lực của chúng ta kém cỏi, ngài mới không dẫn chúng ta chinh phục vũ trụ, nhưng lần này chúng ta nhất định không làm ngài mất mặt, nhất định giúp ngài đánh bại khu vực Đồ Nam. Ngao Thận vẻ mặt nghiêm trọng, khẽ cúi đầu, giọng nói chân thành, đúng vậy, ta cũng đã nhìn không vừa mắt với bọn ăn lông ở lỗ bên khu vực Đồ Nam đó từ lâu rồi. Lần này đi, ta nguyện làm tiên phong. Cố Tiểu Uyển vỗ ngực, lớn tiếng nói, mọi người khác cũng lần lượt lên tiếng, thậm chí cả đứa trẻ quỷ không hay nói chuyện cũng nghiêm túc gật đầu. Hoàn toàn hỏng rồi, là đầu họ hỏng hay ta mất trí nhớ rồi? Sao ta không hiểu họ đang nói gì? Khâu Bình trong lòng bấn loạn, cảm giác như một người ở nhà quá lâu, đột nhiên nhận ra không còn đồng điệu với mọi người nữa. Đại nhân đừng lo lắng, dù cả thế giới có chống lại ngài, chúng ta cũng sẽ luôn đứng sau lưng ngài. Lão quỷ vỗ mạnh vai Khâu, không hổ là huyết thủ đồ tể. A, tại sao ta phải đối đầu với cả thế giới? Đừng lo lắng, chúng ta sẽ giúp ngài. Khâu Bình bất lực nhìn mọi người, không hiểu họ đang nói gì. Thôi kệ, cứ để mọi người quay lại công việc đi. Khâu Bình vỗ tay, định dùng pháp tắc di chuyển, nhưng ngay lập tức, gương mặt hắn cứng lại. Hắn nhớ ra mình đã đặt một điểm đánh dấu. Pháp tắc di chuyển, tại Đọa Long Quan, điểm đánh dấu khác tại giới vực Matfis, tiện lợi cho việc trốn thoát, nhưng không thể nhanh chóng đi vào vũ trụ. Nếu muốn đến bảy yêu tinh vực, phải đi bằng bảo thuyền hoặc xe ngựa của Cố Tiểu Uyển. Hoặc mượn lượng thiên nghi của thần đạo, trực tiếp định vị trong vũ trụ, sau đó phóng mình qua. Nhưng thứ nhất thần đạo không dễ dàng cho mượn lượng thiên nghi, thứ hai pháp tắc di chuyển chỉ có hai điểm đánh dấu, nếu đặt một điểm khác trong vũ trụ thì không còn bùa hồi thành nữa, ta sẽ mất một phương tiện thoát hiểm quan trọng. Cân nhắc hai bên, Khâu Bình quyết định vẫn bay vào vũ trụ thôi, dù sao ta luôn đối xử tử tế với mọi người, chưa từng đắc tội với tiên môn, họ không làm khó ta, sợ gì chứ. Nghĩ vậy, Khâu Bình trở nên vui vẻ. Ta quyết định rồi, chúng ta sẽ bay đến khu vực xuyên cao, cũng tiện làm quen đường. Khâu Bình nói to, hắn vừa nói, mặt mọi người biến sắc, nhưng ngay sau đó là ánh mắt ngưỡng mộ. Không hổ là Khâu Bình tiểu quan, không chỉ thủ đoạn tàn nhẫn, mà còn gan dạ phi thường. Tình hình thế này, mà còn dám công khai trong vũ trụ, thật sự là nghệ thuật cao lòng dạ lớn, đúng là tấm gương để chúng ta học hỏi. Đã vậy, chúng ta sẽ cùng tiểu quan công kích vũ trụ, làm cho các tiên môn run sợ. Kỳ lạ, ánh mắt họ nhìn ta không đúng. Khâu Bình thầm nghĩ, niềm vui trong lòng cũng tan biến. Ba con ngựa chiến lớn kéo chiếc xe to lớn, nhanh chóng di chuyển trong hư không. Khâu Bình ngồi phía sau, vừa ăn trái cây, vừa ngắm cảnh, tâm trạng rất thoải mái. Dù đã ngưng tụ giới vực, hoàn toàn có thể đưa mọi người vào giới vực, rồi dùng lực giới vực di chuyển. Nhưng hắn là lãnh đạo, lại không thiếu thời gian, thân phận cao quý sao có thể giúp người khác đi đường? Như vậy chẳng phải mất thể diện sao? Các người ăn đi. Sao không ăn? Khâu Bình cầm một quả mơ đỏ rực, ném cho Cố Tiểu Uyển. Hắn nhận ra mọi người có vẻ rất căng thẳng, cơ bắp căng thẳng, mắt thỉnh thoảng nhìn ra ngoài. Ta gần đây giảm cân, không ăn nữa. Cố Tiểu Uyển lật qua lật lại quả mơ trong tay, mặt cố nặn ra nụ cười. Ngươi còn giảm cân, ngươi giảm nữa thì không còn gì đâu. Khâu Bình nhìn cơ thể phẳng lì của Cố Tiểu Uyển, bĩu môi, không đúng, quá không đúng, chẳng lẽ nhóm này gây thù oán gì lớn, hay là nợ tiền ai, sao lại thế này? Ánh mắt thẩm tra của Khâu Bình quét qua mọi người. Hắn đã nhiều lần dặn không được dính vào cờ bạc hay MT, sao họ không nghe? Mọi người cảm nhận ánh mắt Khâu, ai nấy ngẩng đầu hoặc quay đi, không dám đối diện với hắn. Họ sợ tiểu quan nghĩ họ nhát gan, sau này khinh thường họ. Chết rồi, chắc chắn là ta đoán đúng. Khâu Bình thở dài trong lòng, cờ bạc MT đúng là hại chết người. Trong lúc hắn đang nghĩ cách nói chuyện với mọi người, đột nhiên hàng chục điểm sáng xuất hiện từ bốn phía, nhanh chóng biến thành hàng chục chiếc bảo thuyền khác nhau. Có chiếc như lâu đài cao mấy tầng, có chiếc dài hẹp như lưỡi dao, có chiếc vuông to như đá tảng. Các bảo thuyền dần tạo thành trận vây quanh xe ngựa. Mặt Khâu Bình biến sắc, hắn cảm nhận sát khí tỏa ra từ những người này. Chỉ nợ chút tiền thôi mà, đâu đến mức sống chết như vậy. Hắn tin tưởng vào nhân phẩm của thuộc hạ, dù ai cũng có tật xấu nhưng không phải người xấu. Ta đánh chết ngươi. Cố Tiểu Uyển không nói hai lời, cầm lấy khẩu pháo đồng xanh, ngay lập tức nạp năng lượng, định xông lên. Nhưng ngay lúc đó, mắt nàng lóe sáng, khẩu pháo đồng rơi vào tay Khâu. Đừng kích động, chúng ta phải dùng đức phục người. Người ta nói oan gia nên giải không nên kết. Khâu Bình nghiêm mặt, không phải ta thường xuyên dạy bảo sao? Sao lại kích động thế này? Kích động là ma quỷ. Ngay lúc đó, hư không chấn động, từ vô số bảo thuyền B, N, R, các loại ánh sáng, hàng loạt thần thông, thuật pháp, bảo vật như mưa rơi xuống. Mỗi chiếc bảo thuyền có hai ba chục bóng người, ai nấy đều có tu vi nguyên thân. Những ánh sáng rực rỡ làm nứt vỡ hư không. Nhiều nguyên thân cùng ra tay, khiến tiên nhân cũng phải tránh xa. Hàng loạt ánh sáng đập vào hư không, bùng lên một đám mây sáng. Nhưng cuộc tấn công vẫn không dừng lại, tiếp tục dồn dập đánh vào vị trí xe ngựa, dài cả một nén nhang. Ánh sáng dần tan, để lộ bầu trời sao đen ngòm. Có vẻ Khâu Bình và mọi người đã bị đánh thành tro tàn. Nhưng người trên bảo thuyền không hề thả lỏng. Huyết thủ đồ tể, rắn độc số một, nguồn gốc của muôn ác, thường xảo quyệt tàn nhẫn, khó mà g t c s t dễ dàng như vậy. Các ngươi thật là quá đáng rồi. Một luồng thần niệm âm trầm lập tức quét qua bốn phương. Giọng Khâu Bình vang lên trong tâm trí mọi người. Mọi người kinh ngạc, định tiếp tục tấn công. Nhưng một khe nứt không gian khổng lồ bùng phát, quét ngang ra, hàng loạt thiên thạch bị nghiền thành bột mịn, dường như muốn hủy diệt tất cả chướng ngại phía trước. Rắn độc là thiên tài thần đạo Khâu, tinh thông không gian pháp tắc. Chúng ta sao có thể không đề phòng? Phong tỏa không gian, họ rõ ràng đã có chuẩn bị. Hơn nữa hiểu rất rõ cách tấn công của Khâu. Một người ném ra một viên ngọc bán trong suốt. Viên ngọc lập tức bùng phát. Một luồng lực xám mờ mở rộng ra bốn phía. Khe nứt không gian Khâu Bình vừa chém ra, bằng mắt thường có thể thấy đang thu nhỏ, rồi tan thành vô số khe nứt nhỏ. Thậm chí những khe nứt nhỏ này cũng đang dần tan biến. Nhưng do khe nứt quá lớn và nhanh, vẫn có một số khe nứt nhỏ quét qua bảo thuyền, làm bề mặt bảo thuyền xuất hiện vô số vết nứt. Mọi người kinh hãi, đây là Ngọc Châu phong tỏa không gian, do cường giả tiên thiên ngưng tụ, có thể phong tỏa hư không, làm người khác tạm thời không thể dùng thần thông không gian. Nhưng chiêu của Khâu Bình, Ngọc Châu phong tỏa không gian, suýt nữa không cản nổi, vẫn còn lực tàn phá kinh khủng đánh vào thuyền. Chẳng lẽ hiểu biết của tiểu niêu Khâu Bình về không gian đã gần như cường giả tiên thiên rồi sao? Thật khó tin, thậm chí còn có chuẩn bị trước, định giết ta luôn sao? Khâu Bình tức giận, ta luôn đối xử tử tế, không muốn đắc tội ai. Các ngươi lại muốn giết ta? Các ngươi là kẻ xấu. Khâu Bình nhìn không gian thần thông bị hạn chế, nhưng không hoảng hốt, hắn nhìn một chiếc bảo thuyền. Bảo thuyền này lập tức kêu rắc và nứt làm đôi. Sau đó, ánh mắt hắn đến đâu, bảo thuyền tan rã đến đó. Dù thuyền làm bằng gì, hay pháp trận có bao nhiêu phức tạp, lúc này như giấy, thân thuyền nứt, pháp trận sụp đổ, ngay lập tức nổ tung như pháo hoa. Khâu Bình chỉ hơi điều chỉnh tốc độ thời gian của các bảo thuyền trước sau, làm dòng chảy năng lượng của pháp trận bị rối loạn, dễ dàng phá hủy chúng. Những người chạy ra khỏi bảo thuyền đều kinh hoàng. Rắn độc mạnh đến vậy sao? Không phải nói hắn vẫn là nguyên thân. Tất cả ở đây đều là nguyên thân. Sao hắn mạnh vậy? Cách chương.